Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1036, bị thương nặng. Canh 2, đã triệt để thay đổi được óng ánh ôn nhuận, không có một tia huyết sắc hữu trưởng bắn trúng Sở Ly. Chợt trì trệ, bên trong chỉ là Sở Ly ảnh tử. Trịnh Trạch Thân ở không trung nhìn thấy hắn hữu trưởng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là huyết ngọc trưởng đại thành tướng. Chính mình tuyệt ngăn không được. Trách không được trưởng kình như vậy khó chơi. Một hồi này công phu đã để chính mình thụ trọng thương. Tinh huyết tổn hao nhiều. Chu Hành đuổi kịp Sở Ly lại là một trưởng. Bắn chúng nhưng lại là một cái bóng. Chu Hành xuất trưởng cực nhanh. Nếu không phải đánh hụt sau đó trì trệ. Trịnh Trạch thậm chí thấy không rõ hắn hữu trưởng bộ dáng. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Chu Hành, vô thanh vô tức bắn trúng hắn sau lưng. Chu Hành không khỏi lảo đảo tiến về phía trước một bước. Đao quang lóe lên, đầu hắn bay lên, xùy, huyết trụ phóng lên tận trời, phun ra thanh âm giống như bóng ra chút giận. Sở Ly nhẹ nhàng lắc một cái, không dính một giọt máu, sáng như tuyết như mới thân đao chậm rãi đưa về trong vỏ. Hàn khí âm u tức khắc thu liễm, quanh người hắn không có một tia sát khí, cũng không có một tia bức người khí thế, như cũ ôn nhuận như ngọc, bạch bào phiêu phiêu phong thần như ngọc. Sở Ly ngoài mặt bình tĩnh thong dong, cảm thấy lại kích động. Vừa rồi một trưởng kia, Thiên Ma Châu bỗng nhiên sinh xuất kỳ dị biến hóa, giống như nhện bỗng nhiên bắn xuất từng đạo tơ, lại như ếch xanh bắn xuất lưỡi dài. Đem Chu Hành huyết tâm kéo tới một ngụm nuốt vào. Tức khắc truyền đến no tăng cảm giác. Thiên Ma Châu tấn xa vào ngủ say. Sở Ly ẩn ẩn có cảm giác. Thiên Ma Châu đem cái này huyết tâm tiêu hóa sau đó. Chính mình Thiên Ma công liền có thể tiến thêm một tầng. Nhìn lại một trận này Thiên Ma Kinh không có phí công tu luyện. Này huyết tâm đối Thiên Ma Châu tới nói là đại bổ chi vật. Hắn còn chưa từng hiện Thiên Ma Châu đối loại nào nội kình có như thế khát vọng mãnh liệt. Trịnh Trạch tới đến Sở Ly tiếp cận. Trên dưới quan sát hắn. Sắc mặt hắn không dễ nhìn. Vừa thẹn vừa giận. Cho là mình có thể cầm xuống Chu Hành. Có thể nghĩ không tới Chu Hành như vậy khó chơi. Càng khó chịu là. Chính mình bị Chu Hành đả thương. Mà lúc trước xem thường. Coi là chính mình phải bảo vệ Đỗ Phong lại gọn gàng giết Chu Hành. Giết Chu Hành dễ dàng như vậy, giết chính mình cũng không hội phí sự tình. Giờ đây nghĩ đến, chính mình ánh mắt quá kém, thật là buồn cười, ngươi đến cùng là ai? Trịnh Trạch nhìn chằm chằm Sở Ly, Trịnh Thủ Phương ôm quyền trầm giọng nói, hai vị thiếu hiệp, lão phu vô cùng cảm kích. Không cần, Trịnh Trạch khoát tay một cái nói, ta không có giúp đỡ được gì, muốn tạ vẫn là cảm ơn hắn đi. Hắn kêu Đỗ Phong, cũng không biết là thật là giả. Sở Ly mỉm cười nói. Tại hạ Đỗ Phong, đại quý người, nguyên lai là đại quý cao thủ. Trách không được lão phu không thể nghe. Trịnh Thủ Phương giật mình đại ngộ. Như vậy đao pháp cao thủ. Sớm cái kia danh dương thiên hạ. Chu Hành là trong chốn võ lâm cao thủ nổi danh. Bị hắn tùy tiện chém giết. Đao pháp như vậy tinh tuyệt người không có khả năng yên lặng vô danh. Người như vậy đao pháp, có thể nào không có tên tuổi. Trịnh Trạch từ trong ngực móc ra một mai đan hoàn nhét miệng bên trong. Nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Trịnh cô nương trừng lớn đôi mắt sáng. Ân cần nhìn về phía Trịnh Trạch. Trịnh thiếu hiệp ngươi không sao a? Trịnh Trạch lắc đầu, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười. Tại hạ mới đến, tự nhiên không có danh khí gì. Kia ngươi tại đại quý rất nổi danh. Trịnh Trạch hỏi, Sở Ly ha ha cười một tiếng, tại đại quý hơi có chút danh mỏng. Trịnh Trạch cau mày nói, đại quý võ lâm suy yếu lâu ngày, người như vậy võ công, hẳn là cao thủ hàng đầu, ta có thể nào không nghe thấy, khả năng Trịnh thiếu hiệp không có đi qua đại quý, không hiểu rõ lắm. Sở Ly nói, đến, nhanh mời vào phòng uống chén trà nóng. Trịnh Thủ Phương vội nói. Sau đó hai vị thiếu hiệp mau mau ly khai. Huyết thần giáo mũi rất linh. Chu Hành chết rồi bọn hắn nhất định không lại chịu để yên. Cho nên hai vị thiếu hiệp sớm ly khai thì tốt hơn. Hừ, Huyết thần giáo. Trịnh Trạch bĩu môi. Huyết thần giáo là vô cực quan cũng không kém. Không sợ huyết thần giáo. Bốn người vào Trịnh Trạch. Tới đến đại sảnh ngồi xuống. Trịnh cô nương rất nhanh pha trà nóng bưng lên. Đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn về phía Trịnh Trạch. Trịnh viên ngoại, các ngươi có tính toán gì không? Trịnh Trạch giả bộ như không thấy được đưa tình sóng mắt. Sở Ly nhưng nhìn ra hắn tâm linh dao động. Trịnh Thủ Phương cười khổ một tiếng. Thở dài, có thể giết Hồ Khải Minh xúc sinh này. Chúng ta chết cũng nhắm mắt. Chết gì đó chết. Trịnh Trạch hừ một tiếng nói. Ngươi là lo lắng huyết thần giáo không buông tha các ngươi à. Huyết thần giáo chắc chắn sẽ không để chúng ta sống sót. Trịnh Thủ Phương lắc đầu nói. Trịnh Trạch nói. Như vậy đi. Các ngươi đi Thiên Ninh Thành đi. Thiên Ninh Thành. Trịnh Thủ Phương trần chờ. Cười khổ nói. Dù cho đến Thiên Ninh Thành. Bọn hắn cũng sẽ có biện pháp giết chúng ta. Tóm lại chúng ta cha và con gái hai cái là chết chắc. Trịnh Trạch hừ một tiếng. Ta tuyệt sẽ không để huyết thần giáo giết các ngươi. Các ngươi theo ta đi Thiên Ninh Thành. Ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi vào bên trong thành. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Thủ Phương bất đắc dĩ nói. Này quá mức phiền phức Trịnh Thiếu Hiệp. Không phiền phức, Trịnh Trạch nói. Ta cũng đúng lúc muốn trở về nhìn xem. Thiên Ninh Thành nội thành huyết thần giáo vào không được. Ai, chấm ngoặc kép, Trịnh Thủ Phương cảm giác thế sự biến hóa thất thường. Chính mình coi là lão thiên từ bỏ chính mình. Nhưng lại liệu ám hoa minh. Đụng tới tốt như vậy người. Thiên Ninh Thành chính là vô cực quan bên dưới phủ thành. Thụ vô cực quan phù hộ. Mà Thiên Ninh Thành nội thành nhiều là vô cực quan đệ tử thân nhân. An toàn nhất. Quyết định như vậy đi. Trịnh Trạch nói. Các ngươi thu thập một chút. Chúng ta lập tức xuất. Ngoặc kép, tốt a, vậy lão phu liền không làm kiêu. Trịnh Thủ Phương xúc động gật đầu. Thật không nghĩ tới lão phu cũng có vận khí như thế. Sở Ly mỉm cười nói. Trịnh viên ngoại làm việc thiện tích đức. Chúng ta mới biết xuất thủ. Nếu là ác nhân, chúng ta mới không thèm để ý chết sống. Trịnh Thủ Phương chậm rãi gật đầu. Trịnh Trạch nhìn về phía Sở Ly. Đỗ huynh, ngươi phải đi nơi nào? Sở Ly nói. Ta mới tới đại phó. Hai mắt đen thui. Cùng Trịnh huynh đệ ngươi cùng một chỗ đi. Vậy liền rất cảm ơn. Trịnh Trạch ôm quyền nói. Hắn hiện tại bị thương. Một lát không tốt đẹp được. Huyết Ngọc trưởng kinh quá ác độc. Có Đỗ Phong tại. Tại các sư huynh đến giúp phía trước. Cũng có thể yên tâm liệu thương. Bốn người uống trà. Trịnh Thủ Phương cha và con gái vẻn vẹn cầm hai cái bao phục. Bao phục bên trong một là lương khô. Hai là mấy món thay giặt y phục. Ba là ngân phiếu. Trịnh gia vốn liếng tương đối khá. Bốn người cưỡi Trịnh gia bốn con tuấn mã ly khai tòa thành thị này. Hướng tây mà đi. Thiên Ninh Thành ở vào đại phó trung ương. Mà đại phó diện tích lãnh thổ bao la. Theo tòa thành nhỏ này đuổi tới Thiên Ninh Thành. Bọn hắn yêu cầu đuổi 5-6 ngàn dặm đường. Ban đêm tại dã ngoại rừng cây nghỉ một đêm sau đó. Trịnh Trạch thương thế bỗng nhiên tăng thêm. Hắn vận công liệu thương một đêm. Thương thế chẳng những không có nhỏ. Ngược lại càng nặng. Lúc sáng sớm. Nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt. Trịnh cô nương Trịnh Ngọc Uyển quan tâm nói. Trịnh đại ca. Ngươi không sao à. Trịnh Trạch mở to mắt. Lắc đầu. Ánh mắt của hắn ảm đạm. Bờ môi phí công. Sắc mặt càng là ảm đạm vô quang. Trịnh Ngọc Uyển nói. Thương thay đổi nặng đi. Trịnh Trạch nói. Không sao. Ta có thể chịu đựng được. Sở Ly thở dài một hơi nói. Ta giúp ngươi một chút sức lực đi. Ngoặc kép. Khỏi cần. Trịnh Trạch lắc đầu. Sở Ly cười khổ. Trịnh huynh đệ là sợ ta hại ngươi đi. Trịnh Trạch nói. Ta có thể đè xuống. Trịnh Thủ Phương nói. Trịnh hiền chất. Ta dự tính huyết thần giáo người mau đuổi theo đến. Bọn hắn sở trường về truy tung. Liền là chính là. Vẫn là để Đỗ công tử giúp đỡ chút đi. Trịnh Ngọc Uyển vội nói. Nàng tú mỹ khuôn mặt xuyên qua lo lắng. Sở Ly âm thầm mỉm cười. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mà lại là cứu mạng ân nhân. Trịnh Ngọc Uyển cảm mến tại Trịnh Trạch là nước đến kênh sự tình. Trịnh Trạch biểu hiện được rất lãnh đạm, nhưng cũng ưa thích Trịnh Ngọc Uyển. Nhưng bởi vì nàng là bị chính mình cứu người, cho nên cảm thấy không thể tiếp nhận phần này tâm ý. Nếu không liền là gặp sắc khởi ý, tựa như là bởi vì sắc đẹp của nàng mà cứu người. Chưa xong còn tiếp. 8. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.